Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495, có người bên trong độc. Chạy mau, đại đường thư viện, nơi cửa viện, Từ La Thông trong miệng biết được. Hôm nay thư viện là ở nhường học sinh bọn họ tiến hành một trận diễn tập. Lý Thế Dân lòng hiếu kỳ, đột nhiên trở nên càng thắng rồi hơn. Lý Bá An gia hỏa này, rốt cuộc là định làm gì đây? Là dự định bồi dưỡng bọn hắn? Vẫn là có ý định khác? Mang theo tràn đầy lòng hiếu kỳ, Lý Thế Dân cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào sách cửa sân. Ánh mắt tại chỉnh tề học sinh trên người liếc nhìn. Cùng lúc đó, hắn cũng rất muốn nhìn xem nhà mình những cái kia vóc lang thư đến viện học tập lâu như vậy vẫn là có tiến bộ hay không. Hơn nữa từ lần này diễn tập bên trong, hắn còn có thể thừa cơ nhìn ra thư viện giáo dục vẫn là hợp không thích hợp. Mắt thấy Lý Thế Dân không lên tiếng, chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào sách cửa sân, thần sắc nhìn không ra dị thường. Bách quan đám người tự nhiên cũng là không dám mạo động. Chỉ bất quá, trong bọn họ tâm nghi ngờ, lại căn bản là không thể so với Lý Thế Dân ít. Lý Bá An cử động lần này rốt cuộc là ý gì a? Liền là, bất luận nhìn thế nào lên, ta đều cảm giác có một loại làm ẩu dị thường. Yên tĩnh xem đi, thánh thượng đều còn không lên tiếng đây. Ách, cũng là... Bách quan trong mọi người tâm lẩm bẩm một phen, sau đó liền hiếu kỳ nháy mà nhìn chằm chằm vào cửa sân. Bách tính bọn họ càng là yên lặng như tờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, thư viện nơi cửa viện, đột nhiên thì có một nhóm học sinh cuống quýt lửa mà từ đó chạy ra. Hơn nữa sau lưng bọn họ, còn có mặt khác một đám người, cũng đi theo chạy như điên mà ra. Sau đó, đám kia học sinh ánh mắt nhanh chóng lướt qua bốn phía tìm kiếm võ nghệ cao cường người, mà học sinh bên trong cầm đầu Lý Thừa Càn cùng Lý Thái huynh đệ mấy người vừa nhìn thấy Lý Thế Dân mấy người cũng đến, tức khắc mừng rỡ trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền không hẹn mà cùng chiều La Thông bên này phương hướng chạy tới. La huynh đệ, nhanh đi trong thư viện cứu người, chúng ta có đồng môn bị loạn tặc bắt đi. Lý Thừa Càn lên tiếng hô to đạo: đúng rồi, La huynh đệ, các ngươi mau mau vào đi cứu người a. Lý Thái cũng hô to theo: nếu là đi trễ, nói không chừng bọn hắn liền sẽ mất mạng. Đúng vậy a La huynh, liền nhìn ngươi. Lý khác mấy người cũng cuống quýt lên tiếng lo lắng hô to. Trong lúc đó, bọn hắn một cái trên mặt lo lắng thần sắc, hoàn toàn không giống như là giả ra. Lý Thế Dân đám người nghe vậy, tức khắc liền là khẽ giật mình. Trong thư viện, lại có học sinh bị bắt. Không được đúng không? Chẳng lẽ, trong thư viện, dĩ nhiên thật đúng là xuất hiện loạn tặc. Thiên tử dưới chân, cái này làm sao có thể... từng đạo tiếng nghị luận thay nhau nổi lên. Vô luận là không rõ cho nên bách quan đám người, vẫn là đục không biết rõ tình hình bách tính, tất cả đều là không khỏi mà hiểu mà chuyển lông mày. Nhìn về phía sắc mặt trấn nếu Lý Thế Dân, trong bọn họ tâm rất là không minh bạch. Bây giờ, liền học sinh toàn bộ đều chạy đi ra cầu cứu rồi. Hơn nữa, huống chi còn là Lý Thừa Càn hoàng tử chạy đi ra cầu cứu. Làm sao thánh thượng, dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có. Cái này không có lẽ à? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Trong thư viện thế nào? Đám người hồn nhiên không hiểu. Lý Thế Dân nhìn thấy, nhìn thoáng qua bên người La Thông, mười phần tùy ý mà đạo: Thông, các ngươi vào xem. Phải tất yếu đem loạn tặc bắt lấy, cứu học sinh bọn họ. Ngoặc kép ngoặc kép, La Thông nghe vậy, sắc mặt một khổ mà ôm quyền. Sau đó có chút chần chờ mà đạo: thánh thượng, vi thần khả năng, làm không được nhiệm vụ này. Lý Thế Dân tức khắc liền tức giận, Triều La Thông liếc mắt đi qua, liền một cái Lý Bá An. Chẳng lẽ các ngươi còn không đánh lại? La Thông cười khổ cười, không có quá nhiều giải thích, mà là động linh cơ một cái, tranh thủ thời gian thừa cơ đề nghị. Thánh thượng, vi thần thỉnh cầu, nhường Sử Mặc huynh theo vi thần một đạo, vào trong thư viện đi cứu người. Ngoặc kép, được chưa? Lý Thế Dân im lặng lắc đầu một cái. Trình Sử Mặc, các ngươi theo La Thông cùng đi. Là, thánh thượng, bên cạnh Trình Sử Mặc bật người ôm quyền gật đầu. Cùng La Thông liếc nhau, liền nhanh chóng chạy vào trong thư viện đi. Nhìn xem bọn hắn hai người rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân có chút im lặng. Lúc nào, liền đối phó Lý Bá An như thế một cái thối tiểu tử mà thôi. Đều cần bọn hắn hai người cùng một chỗ xuất thủ. Lý Bá An tiểu tử này võ nghệ cũng không cao a, chẳng lẽ là Lý Bá An gia hỏa này lại âm thầm có cái quỷ gì chủ ý, muốn chơi đùa đi ra? Khẳng định là dạng này. Lý Thế Dân nội tâm nghĩ như vậy. Thế nhưng là Lý Thế Dân phái người vào thư viện đi cứu học sinh cái này một đạo phân phó, lại là tức khắc liền dọa đến bách tính đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cầu tình tiếng càng là không ngừng vang lên tại không khí bên trong. Thánh thượng, ngài có thể nhất định muốn sai người cứu ra học sinh bọn họ a? Đúng vậy a thánh thượng, hài tử đều là vô tội. Thánh thượng, học sinh không thể sai sót a. Thánh thượng, thánh thượng, từng đạo cầu âm thanh, nhường không khí đều biến có chút khẩn trương lên. Lý Thế Dân gặp lần, tức khắc liền có chút im lặng. Thế nhưng là, tất nhiên lần này thư viện diễn tập, chỉ có học sinh bọn họ bản thân biết rõ. Hơn nữa Lý Thừa Càn đám người đi ra, coi như thấy được hắn thư đến viện, cũng không có bật người nói rõ đây là một trận diễn tập. Lý Thế Dân cũng không có điểm phá. Mọi người im lặng, yên tâm đi, có Trình Sử Mặc cùng La Thông xuất mã, học sinh bọn họ nhất định sẽ bình an vô sự. Lý Thế Dân quay người nhìn về phía bách tính, an ủi đạo, lại nói, trong thư viện, còn có Lý Bá An ở đây. Ách, bách tính đám người nhìn thấy, tức khắc liền không nói. Nói cũng đúng, trong thư viện, thế nhưng là còn có Lý Bá An ở đây. Bọn hắn lo lắng cái gì? Đối với Lý Giật, bọn hắn thế nhưng là yên tâm. Nguyên bản còn ồn ào bách tính đám người, tức khắc liền yên tĩnh trở lại. Bất quá, cái này như cũ ngăn cản không được bọn hắn đám đầu chiều trong thư viện quan sát cử động. Một cái đầu người loạn ngắm nhìn, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. Trùng hợp cũng ở thời điểm này, La Thông, Trình Sử Mặc hai người mới tiến vào trong thư viện không lâu, bọn hắn liền thấy được Lý Giật, Lý Lệ chất đám người bóng người. Chỉ thấy đám người bọn họ đang chiều thư viện bên ngoài đi tới. Tại bên cạnh bọn họ có mấy tên học tử đi theo. Ha ha, Bá An huynh đệ, tất nhiên lần này là thư viện diễn tập, hơn nữa các ngươi lại diễn là người xấu, có thể cũng đừng trách huynh đệ ta. Không khách khí, Trình Sử Mặc cười lớn một tiếng, bật người liền vung mạnh quyền phóng tới Lý Giật. Trước đó, hắn luôn bị Lý Giật đánh. Hiện tại, hắn thế nhưng là có một cái quang minh chính đại cơ hội, có thể đem trước kia bị đánh cho đánh trở về. Bởi vậy, Trình Sử Mặc là một chút cũng không nương tay, vung mạnh quyền liền phóng tới Lý Giật mà đi. Quyền phong ào ào, La Thông nhìn thấy, tức khắc liền không biết nói gì mà rung lắc lắc đầu. Hắn cũng không có phóng tới Lý Giật, mà là đứng bình tĩnh lấy một bên, yên tĩnh xem kịch. Sử Mặc huynh, ngươi đây là muốn nhân cơ hội trả thù ta? Nhìn thấy Trình Sử Mặc xông tới, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, Lý Giật cười nhìn xem Trình Sử Mặc hỏi đạo. Hắc hắc, Bá An huynh đệ, cái gì trả thù không báo phục, nói đến quá khó nghe. Mới vừa từ La Thông trong miệng biết được chân tướng Trình Sử Mặc, nghe được Lý Giật vừa nói như thế, Hắn nhếch miệng, hắc hắc, cười một tiếng. Đáp lại đạo, ta đây là theo thổ phỉ đồ trong tay cứu người mà thôi. Mời xưng hô ta, hảo hán. Cùng lúc đó, Trình Sử Mặc còn xông La Thông quát to lên. La đại ca, các người cũng tranh thủ thời gian cũng động thủ a. Ta bọn họ cùng một chỗ cầm xuống Bá An huynh đệ. Ngoặc kép, La Thông khóe miệng co giật lấy. Cũng không có phản ứng Trình Sử Mặc, đồng thời cũng không có động tính. Lý Dật tức khắc liền vui vẻ. Nguyệt Nhi, ra tay thời điểm, ngàn vạn không muốn nương tay. Mắt thấy Trình Sử Mặc cũng nhanh vọt tới. Lý Dật nhìn một chút Nguyệt Nhi, nhẹ giọng phân phó một tiếng. Yên tâm đi, công tử, Nguyệt Nhi tuyệt không được nương tay. Nguyệt Nhi gật gật đầu, một cái bước ra vượt tại Lý Dật trước người, sắc mặt băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào Trình Sử Mặc. Lại cũng liền ở lúc này, nguyên bản còn vung mạnh quyền phóng tới Lý Dật Trình Sử Mặc. Lại là thắng gấp mãnh liệt mà dừng lại. Bá An huynh đệ, ngươi cái này người cũng quá vô sỉ a. Trình Sử Mặc rất là bất mãn mà mắng đạo. Nhìn một chút sắc mặt băng lãnh Nguyệt Nhi, có chút hơi sợ mà lúng túng khó xử cười lên. Ta liền nói đùa với ngươi, đã lâu không gặp, đang định cùng các ngươi ôm một chút. Các ngươi nhường Nguyệt Nhi đi ra làm gì? Cùng Lý Dật đấu võ. Trình Sử Mặc miễn cưỡng có thể đánh cái không phân cao thấp. Thế nhưng là, một khi cùng Nguyệt Nhi giao thủ, hắn Trình Sử Mặc khẳng định là bại hoàn toàn thê thảm phía kia. Càng nguy hiểm hơn là, Nguyệt Nhi đối với hắn xuất thủ, thế nhưng là từ sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhớ tới trước đó những cái kia, bị Nguyệt Nhi thảm đánh cực kỳ bi ai kinh lịch, Trình Sử Mặc bật người liền túng. Hắn không nghĩ ngay trước học sinh mặt cũng bị Nguyệt Nhi cho đánh một trận. Thế là dừng ngay dừng lại Trình Sử Mặc, nháy mắt bắt đầu khoe mẽ lên, cùng Lý Dật bứt lên mà nói ra. Ha ha, Lý Dật mới sẽ không đi tin Trình Sử Mặc chuyện ma quỷ. Trình Sử Mặc ra hỏa này, vừa rồi cái kia tư thế, liền muốn nhân cơ hội đánh tự mình tiến tới lấy. Đi, nếu không còn chuyện gì, cái kia ta bọn họ liền ra ngoài đi. Lý Dật lười nhác cùng Trình Sử Mặc nhiều nói nhảm, trực tiếp lên tiếng, nhường Nguyệt Nhi ngừng đánh Trình Sử Mặc một trận dự định. Là, công tử, Nguyệt Nhi nhìn thấy, cái này mới về đến Lý Dật bên người, nguyên bản băng lãnh mặt, cũng mang tới tiếu dung. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên lên. Bất quá rất nhanh, tâm hắn thái liền phản ứng đến trên mặt đến, lộ ra một vòng gian nan may mắn, tiếu dung. Bá An huynh đệ nói đến chính là, ta bọn họ liền ra ngoài, liền ra ngoài. Trình Sử Mặc nhếch miệng cười ngây ngô lấy, La Thông thì là lắc lắc đầu cười cười, không có bao nhiêu nói. Không lâu, đám người bọn họ liền ra thư viện đại môn đến, mà đang tại cửa lớn chỗ chờ Lý Thế Dân, bách quan đám người nháy mắt liền nhìn thấy màn này tràng cảnh, bách tính đám người cũng một cái liền nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lo lắng chi tâm trong nháy mắt tan rã mà đi. Cũng đúng, Lư gia quan viên nhìn thấy đi cùng Lý Dật cùng một chỗ đi ra người, ngoại trừ Trình Sử Mặc, La Thông đám người bên ngoài, thậm chí còn có cái kia mấy cái quen mặt nam đồng, tức khắc nội tâm liền là siết chặt, nơi lòng bàn tay tức khắc liền toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, nhường bàn tay biến rất là băng lãnh. Chẳng lẽ Lý Bá An gia hỏa này đã trải qua phát hiện bọn họ, bọn hắn đều bị bắt lại, sẽ không trùng hợp như thế à? Lư gia quan viên đầy lòng thấp thỏm, đặc biệt là Lư Thanh Hải, cảm giác hắn cả người đầu đều có chút lung la lung lay lên, bởi vì cái này nhường bọn hắn tại thư viện hạ độc sự tình, liền là gia tộc nhường hắn đi làm, mà cái này mấy cái học sinh đều là hắn tìm, bọn hắn phụ mẫu cũng tại trong tay hắn, liền là bởi vì Lư Thanh Hải luôn luôn làm người làm việc đều hết sức cẩn thận, cho nên Lư gia mới cho hắn như thế một cái cơ hội tốt. Thế nhưng là hiện bây giờ, nhìn thấy hắn tìm những cái kia cái học sinh bọn họ, ngoại trừ Hướng Vô Cực bị bắt bên ngoài, những người còn lại hoặc là đi theo Lý Dật bên người cùng một chỗ đi ra, hoặc là đi theo Lý Lệ Chất bên người cùng một chỗ đi ra. Hắn nhưng là như thế nào cũng bình tĩnh không xuống, mặc dù sự tình phát triển còn chưa tới xấu nhất một bước kia, thế nhưng là Lư Thanh Hải trong lòng luôn cảm giác vô cùng có khả năng đã trải qua lộ hãm. Bằng không, làm sao có thể biết có lớn như thế trùng hợp đây? Bọn hắn làm sao sẽ đơn độc cùng một chỗ đây? Bọn hắn nơi nào đến lá gan lại dám bán đứng hắn? Chẳng lẽ không muốn bọn hắn phụ mẫu tính mạng sao? Giờ này khắc này Lư Thanh Hải nội tâm có một loại muốn mau sớm thoát đi xúc động, nhưng hắn biết rõ, càng là đến giờ phút này, hắn lại càng không thể như thế đi làm. Một khi hắn hiện tại đào tàu, cái kia liền sẽ làm cho người ngờ vực. Hơn nữa thánh thượng nếu là biết được chân tướng qua đi, vậy bọn hắn toàn bộ Lư gia liền sẽ bật người xong đời. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện sự tình cũng không xấu, còn có chuyển cơ, trùng hợp cũng vừa lúc đó nhìn thấy Lý Dật đám người đi ra, tất cả mọi người bình yên vô sự, toàn bộ thư viện học sinh bọn họ bật người liền mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn về phía Lý Dật, chờ lấy Lý Dật đến chút bình, thậm chí ngay cả gây lần cũng là lòng tràn đầy chờ mong, chạy đến Lý Dật bên người. Gây lần cười hắc hắc đạo: "Công tử, ta giáo những cái này cái học sinh như thế nào? Không để cho công tử thất vọng a. Bọn hắn vừa rồi đều là chủ động đi ra chỉ huy mọi người đâu." Ân ân ân, Lý Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt đám người nhao nhao nhẹ giọng chút lấy đầu. Thư viện học sinh bọn họ đều rất hy vọng lấy được khen ngợi, đặc biệt là lấy được Lý Dật khen ngợi. Không vì đừng, chỉ bởi vì bọn hắn tôn kính Lý Dật, bọn hắn đều hy vọng bọn hắn hôm nay cử động có thể đủ lấy được bọn hắn tôn kính người khen ngợi. Lễ vật này so với bọn hắn chiếm được thiên đại tài phú đều còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Lý Dật nhìn thấy, hài lòng gật đầu cười một tiếng: "Hôm nay diễn tập, tất cả mọi người biểu hiện coi như không tệ. Không hổ là chúng ta Đại Đường thư viện học sinh." Một thoáng thời gian, tất cả học sinh đều kích động vô cùng. "Ta bọn họ biểu hiện xuất hiện, công tử nói là coi như không tệ đây. Công tử khích lệ chúng ta đây. Chúng ta không để cho công tử thất vọng." Học sinh trong mọi người tâm phấn chấn, thậm chí không ít học sinh càng là khoa tay múa chân mà vung khẽ. Cỗ kia không gì sánh kịp kích động càng làm cho trong bọn họ tâm có chút vui vẻ. Có thể Lý Dật lời nói này không nói còn tốt, vừa nói phía dưới chỉ làm cho dân chúng vây xem đám người cùng bách quan đám người đều là thần sắc sững sờ, tràn đầy không thể tin. Cái gì? Bọn hắn vừa rồi chỉ là một trận diễn tập mà thôi. Cái kia nói như vậy, trong thư viện căn bản cũng không có loạn tặc. Cái này, công tử làm như thế rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Lý Bá An gia hỏa này điên rồi sao? Vô luận là bách tính vẫn là văn võ bách quan, một cái cái nhìn về phía Lý Dật thần sắc đều quái dị. Bọn hắn có chút không hiểu rõ Lý Dật làm như thế rốt cuộc là mưu đồ gì, vẫn là có cái gì tác dụng? Bởi vì vô luận bọn hắn ai đều còn chưa bao giờ từng thấy thư viện nhường học sinh diễn tập một màn này. Bất quá rất nhanh, một số thông minh bách quan lại là bật người liền hoảng nhiên tới. Nguyên lai, Lý Bá An tiểu tử này lại là dùng huấn luyện tướng sĩ xử lý pháp đến như thế một trận diễn tập, vừa vặn có thể đề cao những học sinh này bọn họ lòng cảnh giác. Chỉ là lần này quyết đoán liền ít có người có thể dám đi thay đổi thực tiễn. Ngụy Trinh mặt mũi tràn đầy an ủi gật đầu đạo, không sai. Phòng Huyền Linh cũng đi theo gật đầu, không nghĩ đến Lý Bá An tiểu tử này, mặc dù trong ngày thường thoạt nhìn không có quy củ, nhưng nếu như thiết lập sự tình đến, lại là cho người rất cảm thấy yên tâm. Ai, Trình Chi Tiết hít khẩu khí, tức giận đạo, Lý Bá An tiểu tử này, làm sao lại sinh đến như thế nhạy bén? Keo kiệt huynh, Lý Bá An tiểu tử này, không giống là ngươi hài tử a. Ngoặc kép, Lý Tĩnh sắc mặt không khỏi co lại, bế nghễ Trình Chi Tiết một cái. Không phải nhà ta Tam Lang, chẳng lẽ còn có thể sử dụng nhà ngươi Tam Lang hay sao? Cái này chưa chắc đã nói được đây. Trình Chi Tiết cười xấu xa lấy. Lan, Lý Tĩnh tức khắc liền tức giận. Nghe xong bọn hắn vừa nói như thế, bên cạnh người cũng đi theo giật mình lên. Hiểu Lý Giật nhường thư viện học sinh đến như vậy một phen diễn tập dụng ý, bách tính đám người cũng không khỏi khen khen gật đầu, mặc dù bọn hắn nghe được vẫn còn có chút không hiểu lắm. Thế nhưng là, liền mấy vị quốc công gia đều khen, hơn nữa thánh thượng trên mặt cũng là một mảnh cười không ngớt bộ dáng. Vậy liền khẳng định là tốt, công tử làm như thế, khẳng định là đối học sinh bọn họ tốt. Nghe được lời nói này, Lư Thanh Hải sắc mặt cũng coi như là biến nhẹ nới lỏng, nội tâm treo lấy tảng đá, cảm giác có thể rơi xuống đất, nhưng ai biết rõ, lại cũng vừa lúc đó, Lý Dật bên người mấy tên học đồng, nhao nhao chiều Lý Dật ôm quyền thi lễ, công tử, ta bọn họ liền đi thánh thượng trước mặt tự thú, còn mời công tử đáp ứng, mời công tử đáp ứng học sinh, từng đạo thỉnh cầu âm thanh không ngừng từ trong không khí lóe ra. Lý Dật đầu tiên là sững sờ, bất quá nhìn xem bọn hắn như thế thành kính bộ dáng, cũng liền không có ngăn cản bọn hắn, gật gật đầu đạo, vậy được, đã các ngươi đã trải qua như thế quyết định, nhĩ môn tự mình làm chủ, đa tạ công tử. Cái kia mấy tên học tử bật người ôm quyền đền đáp, sau đó liền chiều Lý Thế Dân đi tới, một cái tiếp lấy một cái, mà Lý Lệ Chất bên người học sinh cũng đi theo cùng đi đi qua. Cảnh tượng này tức khắc liền để đám người ngẩn ngơ, Lý Thế Dân cũng là ánh mắt sững sờ. Tiếp đó mới là Lý Bá An gia hỏa này, làm trận này diễn tập chân chính mục đích sao? Lý Thế Dân nội tâm nỉ non, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.